kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 169, ngã Phật từ bi. Nơi tay trưởng nén phía dưới, cự lượng thổ tức nháy mắt tịt ngòi. Không chỉ có như thế, cự lượng kia lơ lửng tại không trung, thân hình cũng tại cực tốc hạ lạc. Muốn nói rõ chính là, đại đa số cự long phi hành, cánh mặc dù có tác dụng, nhưng dùng càng nhiều hơn chính là ma pháp. Hiện tại, hết thảy năng lực bị phong ấn nó, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Để lục thần tiếc nuối là, cự long Ano còn không có quên mất mình quạt cánh bản năng. Tại rơi xuống trăm thước về sau, nó liền không ngừng vỗ cánh, đem thân hình ổn định. Đồng thời, nó cũng nhìn thấy đặt tại nó đỉnh đầu bàn tay. Bàn tay kia còn tại toàn lực ấn xuống. Hỗn đản, lại là ngươi, nó tại gào thét, cũng toàn lực ngăn cản lục thần ép xuống. Cái này thật đúng là bị nó ngăn cản. Thời kỳ toàn thịnh cự long, lực lượng không phải lục thần có thể so sánh. Nhìn xem đứng ở đại địa phía trên lục thần, cự long Ano hai mắt tinh hồng, càng có lửa giận tại trong đó thiêu đốt. Nó nghĩ xé nát lục thần, nhưng cân nhắc một phen về sau, nó vẫn là hướng phía cuồng chiến sĩ đỉnh đầu bay đi. Trước hết giết tiểu nhân, nó đang chọn tuyển, cũng có vô số cự xà đầu lâu từ nó cổ phụ cận mọc ra, cắn xé đặt tại nó đỉnh đầu huyết sắc chi thủ. Cái này khiến lục thần không thể không thu hồi buông tay xuống. Nhưng hắn lại sẽ không tùy ý cự long tàn sát đồng bạn của mình. Bá, một tiếng, có 12 to lớn quang chi dược từ lục thần phía sau sinh ra. Quang chi dược vỗ, lục thần thể nội năng lượng cũng lấy phương thức đặc thù vận chuyển. Sau đó, lục thần bước chân một bước, người đã mang theo vô số tàn ảnh xông về bầu trời. Bởi vì tốc độ vũ trụ, lục thần trong mắt vật thể đều bị kéo dài bóp méo. Thần tốc quang chi cánh chim mãnh long cắt ra chém. Đây là mãnh long đoạn không chạm cùng quang chi cánh chim dung hợp. Cả hai dung hợp, khiến cho chỉ có thể tại đại địa phía trên thi triển mãnh long đoạn không chạm. Có thể tại không trung bay lượn, dựa vào cực tốc, lục thần tại xông về cự long, nhưng bởi vì di động, cũng bởi vì muốn tránh né cự long đầu rắn công kích, lục thần không gian chi thủ thu hồi, cự lượng thi pháp năng lực cũng khôi phục. Ngao, long hống, gió táp sóng dữ, tại gió gia trì hạ, cự lượng Ano thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ lại đột nhiên bạo tăng, như gió chi tinh linh, nó tại trên bầu trời vui sướng bay lượn. Chỉ là gió lực lượng mặc dù gia trì tốc độ của nó, nhưng ở quang chi cánh chim gia trì hạ, lục thần tốc độ cũng đến cực hạn. Cứ như vậy, một thân ảnh khống chế lấy cuồng phong, một thân ảnh hóa thành kim quang. Cả hai giống như chém giết máy bay chiến đấu đồng dạng tại dưới màn trời đen kịt điên cuồng đuổi theo. Bởi vì cự long có đại địa lĩnh vực, lục thần cũng có ban sô tenin, cả hai đều có thể triệt tiêu trọng lượng của mình. Cái này khiến cả hai tốc độ đều đạt đến cực hạn. Thân ở đại địa cuồng chiến sĩ nhóm, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang đang dây dưa, truy đuổi kéo dài mấy tức. Cuối cùng, lục thần vẫn là tiếp cận cự long. Không có biện pháp, mặc dù vì tăng tốc phi hành, cự long Ano lại dựa vào nhục thân biến hóa năng lực mọc ra 16 con cánh. Nhưng cũng không phải là cánh nhiều bay cũng nhanh. Quang chi cánh chim phi hành năng lực siêu việt cự long gió táp sóng dữ. Theo kịch liệt dần dần rút ngắn, cự lượng cũng gấp, ngao, lại là một đảo gầm thét vang lên. Vọt tới trước lục thần rất nhanh phát hiện, hắn cùng cự long ở giữa có một đạo lực lượng ngăn trở hai phe. Long hống, kháng cự lực trường, trừ phòng ngự bên ngoài, cự lượng cũng tiến hành công kích. Ngao, long hống, hỏa diễm thổ tức, khôi phục thi pháp năng lực cự long cuối cùng hiện ra mình năng lực. Tổng cộng 3 đạo long hống, một đạo để cự long Ano tại gió lực lượng hạ tốc độ bảo tăng. Một đạo khiến cho lực trường ngăn trở lục thần cùng hắn khoảng cách. Cuối cùng một đạo càng làm cho hỏa diễm từ trong miệng nó phun trào. Phô thiên cái địa hướng phía lục thần vọt tới. Cường hãn nhục thân tăng thêm cổ lão ma pháp năng lực. Đây mới là cự long. Không phải tên là cự long thật là một đầu chỉ có thể phun lửa đại thần lằn. Vui sướng thi pháp năng lực cũng làm cho cự long lần nữa khôi phục lên cao ngạo. Ta là bầu trời bá chủ. Bầu trời bên trong, ta vĩnh viễn không, bại chữ còn không có ra. Nó liền không cách nào nói ra khỏi miệng. Liên tiếp phóng thích các loại năng lực về sau. Nó kinh ngạc phát hiện, một đạo bàn tay màu đỏ ngòm đột ngột che tại đỉnh đầu của nó. Sau đó, nó vậy sẽ muốn phun ra ra hỏa diễm lần nữa dập tắt. Mặc dù dưới bàn tay ép thời điểm, trước mắt man nhân cũng đình chỉ mình bước chân. Tựa như cái kia thanh bàn tay vươn vào không gian năng lực không cách nào đang di động bên trong sử dụng. Nhưng dưới bàn tay ép không chỉ có xua tán đi hỏa diễm thổ tức. Kháng cự lực trường cùng gió táp sóng giữ phong chi gia trì cũng bị xua tán đi. Khi bàn tay thu hồi thời điểm, man nhân huy động cánh chim tiếp tục vọt tới trước, mà cự long muốn thoát đi, lại nhất định phải một lần nữa thi pháp. Cái này cần một chút xíu thời gian. Đáng tiếc, lục thần ngay cả cái này một chút xíu thời gian đều không cho. Hóa thành một vệt kim quang, lục thần hung hăng đánh tới cự long thân thể. Oanh, một tiếng, giống như hai nhóm xe lửa chạm vào nhau. Lục thần đụng vào cự long trên thân. Cự long cuối cùng bị lục thần đuổi kịp. Đáng tiếc, 99.9m thân thể cùng 800m thân thể khác biệt vẫn là quá lớn. Bổ sung lấy thần tốc va chạm, lục thần cũng chỉ là để cự long lắc lư một chút. Ngược lại là cự long kịp phản ứng về sau, lập tức ở không trung cùng lục thần bác sát, chảo xé răng cắn. Cánh vung vẩy, còn có các loại kỳ quái khí quan xuất hiện ở cự long bên ngoài thân. Đối lục thần khởi xướng liên hoàn công kích, thậm chí, cự long trên thân còn mọc đầy các loại gai nhọn gai ngược. Để lục thần mỗi một quyền vung xuống, đều giống như công kích đinh thép. Dù là mất đi thi pháp năng lực, không chung cự long vật lộn năng lực cũng mạnh hơn lục thần. Trong thời gian ngắn, lục thần bị đánh rất là chật vật. Quả nhiên, chỉ có một mình ta xác thực không tốt đối phó. Nghĩ như vậy, cùng cự long chém giết lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền có kinh khủng lực hút từ dưới mặt đất nắm kéo cự long. Để nó cực tốc rơi xuống. Nếu như có được thi pháp năng lực, cự ông có rất nhiều biện pháp có thể triệt tiêu loại này lực hút. Vô luận là đại điện năng lực lực hút triệt tiêu, vẫn là thi triển năng lực giảm bớt trọng lượng của mình. Nghi hoặc là tăng lên tự thân phi hành năng lực, nó đều có thể không nhìn loại này lực hút. Nhưng bây giờ, nó các loại năng lực lại đều không có phong ấn, chỉ có thể bằng vào nhục thân. Mà nó mặc dù tại lực hút xuất hiện thứ nhất thế gian trên thân liền mọc ra 33 con cánh. Nhưng khổng lồ hình thể tăng thêm lục thần chiến đấu, còn có kia trọng yếu nhất lực hút lôi kéo, lại làm cho nó thân hình cực tốc hạ xuống. Giống, lão tử cùng ngươi liều mạng, cảm giác được rơi xuống đất không thể tránh né, mà chung quanh chiến sĩ đã súng lại một vòng, liền đợi đến vây đánh nó. Giận dữ cự long cũng liều mạng, nó không còn triệt tiêu trọng lực, mà là tại không trung điên cuồng công kích lục thần, thậm chí không để ý tự thân an nguy, cùng lục thần lấy thương đổi thương. Ngươi có thể áp chế ta năng lực, ta liền không tin ngươi thể chất có ta cao. Lấy thương đổi thương, tuyệt đối là ta thắng. Tại cự long toàn lực cắn xé hạ, lục thần mạ vàng chiến khải đều phát ra có chút biến hình. Mà bên trong lục thần, dù là có áo giáp hộ thể, cũng bị chấn phun ra đại lượng huyết dịch. Đồng thời, cự lưỡng dựa vào tự thân lực lượng cường đại, còn đem lục thần đặt ở dưới thân. Dù là rơi xuống, cũng là ngươi trước rơi vào đại địa phía trên. Ta nhìn ngươi dám để cho chúng ta trực tiếp rơi vào ngọn nguồn. Ngăn chặn lục thần, cự lưỡng tại giữ tợn gào thét. Nhưng theo khoảng cách đại địa càng ngày càng gần về sau, nó trên mặt xuất hiện kinh ngạc, một chút cũng không có giảm tốc. Ngươi cái này hỗn đản là thật muốn chết. Được rồi, lão tử thành toàn ngươi. Có lục thần làm đệm thịt, Ano cảm giác mình rơi vào đại địa không lo. Sự thật cũng xác thực như nó sở liệu. Dù là đến cuối cùng, lục thần vẫn là không có tránh thoát nó áp chế, bị nó hung hăng đập vào đại địa phía trên. Sau đó, cự ông càng là điên cuồng cắn xé lục thần. Chỉ là cắn xé nửa ngày về sau, nó bất đắc dĩ phát hiện mặc áo giáp lục thần lực phòng ngự so nó không có chút nào yếu. Vô luận là từ không trung rơi xuống, vẫn là chảo xé răng cắn, hiệu quả đều không phải rất lớn. Muốn giết chết lục thần, nó cảm giác không có nửa giờ căn bản không có khả năng. Đồng thời, tại nó công kích dưới thân man nhân thời điểm, kia man nhân trên thân cũng phóng thích vô lượng ánh sáng và nhiệt độ tịnh hóa giả nó trên người. Tà ma chi khí, đối với quang mang nhiệt độ cao nó cũng không phải là rất e ngại. Nhưng kia tịnh hóa chi lực liền để nó bất đắc dĩ. Nó đã cùng tà ma chi khí hoàn toàn hòa làm một thể. Tà ma chi khí bị thanh trừ, thân thể của nó cũng bị yếu hóa. Mà tại nó cùng dưới thân man nhân dây dưa thời điểm, càng là nhìn thấy xa xa sâu kiến cũng lao đến. Cái này khiến cự long Ano nghĩ đến bị phanh thây hút sợ hãi. Không thể tiếp tục như vậy. Cái này man nhân chính là cục sát. Giết chết nó cần thời gian quá dài. Trước tiên cần phải đánh giết những cái kia nhân loại. Ôm như thế ý nghĩ, lần nữa hung hăng một móng vuốt đem lục thần đập vào đại địa bên trong về sau. Nó cánh khẽ vỗ, người như xe lửa bình thường đánh tới cuồng chiến sĩ bầy. Phi hành thuật lúc, sau lưng nó cũng mọc ra 13 cái đầu sọ xông về những cái kia chiến sĩ. Kết trận, phòng ngự, cùng một chỗ công kích. Đối với như thế công kích, cuồng chiến sĩ lựa chọn kết trận phòng ngự. Rất nhiều thiên kiêu thì là dùng công kích đối oanh. Làm sao, hoàn chỉnh giai đoạn cự long quá mức cuồng bạo, dù là chỉ còn lại nhục thân chi lực. Thiên kiêu nhóm công kích vẫn là bị cự long 13 cái đầu sọ triệt để đánh nát. Sau đó, cự long khổng lồ nhục thân cùng 13 vạn cuồng chiến sĩ tổ hợp mà thành huyết sắc cờ xí va chạm. Thời điểm càng làm cho tất cả chiến sĩ đều phun ra một ngụm máu tươi. Đều chết cho ta, một kích kiến công, cự long liền muốn làm ra càng nhiều, mà cuồng chiến sĩ đối mặt cự long cũng cảm giác được tử vong sắp tới, nhưng cuồng bạo chiến ý cùng sát ý để bọn hắn không sợ sinh tử. Dù là cảm giác được tử vong đến, bọn hắn vẫn là phải công kích. Tử chiến không lùi, ta thành toàn ngươi. Một cái tử chiến không lùi, một cái muốn thỏa thích tàn sát. Mắt thấy cả hai liền muốn đại chiến, nhưng vào lúc này, rầm rầm xiềng xích thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, cảm giác được tử vong đến cuồng chiến sĩ, liền kinh ngạc phát hiện, trước người cuồng bạo cự long, trên thân quấn quanh vô số ác linh xiềng xích, đồng thời, một cỗ lực lượng khổng lồ tại nắm kéo cự long, để nó mạnh mẽ bộ pháp tập tễnh, mặc dù cự long đỉnh lấy vô số xiềng xích hướng phía trước, nhưng dạng này tiến lên rất là gian nan. Để cuồng chiến sĩ nhóm nhẹ nhõm liền né tránh. Mà lúc này, một đạo nghiến răng nghiến lợi lại làm cho cuồng chiến sĩ nhóm kính ngưỡng thanh âm cũng tại cự long sau lưng vang lên. Muốn giết ta đồng bạn, hỏi qua ta không có. Thanh âm tràn đầy sát ý. Thanh âm này để cự long hận nghiến răng. Nhưng lục thần lực lượng so với cự long vẻn vẹn liền chênh lệch một chút. tăng thêm mạ vàng chiến khải phòng ngự, còn có bản thân hắn phòng ngự. Cự long trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giết chết lục thần, càng rất khó tránh thoát lục thần khống chế. Sau đó chiến đấu liền rất rõ, biết thời gian ngắn không cách nào giết chết lục thần, cự long nghĩ hết tất cả biện pháp muốn vùng thoát khỏi lục thần, hướng phía cuồng chiến sĩ bầy bên trong phóng đi. Đáng tiếc, liên tiếp công kích mấy lần lại đều không có hiệu quả. Mặc dù trên lực lượng không cách nào địch nổi, nhưng lục thần có ngàn vạn xiềng xích, có ban sô tenin, cái này khiến cho dù là cự long bằng vào lực lượng đem lục thần đánh bại. Sau đó thừa này vọt tới cuồng chiến sĩ bên người, lục thần cũng có thể đem cự long trói chặt lại, cũng sử dụng ban sô tenin cùng ác linh xiềng xích sức liều toàn lực lôi kéo, để nó hành động gian nan. Mà mỗi khi xuất hiện tình cảnh như thế, cuồng chiến sĩ cùng thiên kiêu nhóm đều sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội hết sức chuyển vận. Mặc dù nghề nghiệp là kiếm thánh, nhưng đầy đủ thịt lục thần, hoàn toàn có thể làm một tê gánh chịu tổn thương. Mà chiến đấu như vậy cũng làm cho cuồng chiến sĩ cùng thiên kiêu nhóm có chút thư thái. Bọn hắn không cần lo lắng tà ma quỷ dị năng lực. Hết thảy đặc thù năng lực tại phóng thích ra trước đó liền bị lục thần hắc ám chi lực xóa đi. Bọn hắn cũng không cần lo lắng cự long nhục thân. Mặc dù kia nhục thân chi lực có thể băng sơn lấp biển, nhưng dùng ác linh xiềng xích khóa lại cự long lục thần, giống như một cái cự thạch bình thường quấn ở cự long sau lưng, để nó bước đi liên tục khó khăn. Mà cự long quay người chuyển vận thời điểm, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Nhà mình vương tử thật núi, vô luận như thế nào công kích, đều có thể ngạnh kháng xuống tới. Bởi vậy, cuồng chiến sĩ nhóm cùng một đám thiên kiêu cần làm chính là chuyển vận. Trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy tổn thương nện vào cự long trên thân. Nếu như truyền kỳ đều là như thế, chúng ta thật có thể thanh lý mất tà ma. Đi theo vương tử điện hạ vẫn là tốt, hết thảy gánh vác vương tử điện hạ đều có thể trợ giúp chúng ta tiếp nhận. Dạng này đồng bạn xác thực tốt, có thể ngạnh kháng hết thảy, về sau tìm tới di tích có thể cùng vương tử điện hạ đi vào chung. Có hắn phía trước phương, chúng ta không cần lo lắng bất cứ thương tổn gì. Cuồng chiến sĩ cùng thiên kiêu nhóm cảm thấy an tâm. Cự long liền tức giận đến cực điểm, sau lưng chiến sĩ, vung không thoát, đánh không nát, thật là siêu cấp đáng ghét. Liên tiếp mấy lần đánh giết cuồng chiến sĩ hành động bị ngăn cản về sau, cự lực tức giận muốn giết chết lục thần, nhưng lần này thì càng thêm bi kịch. Đối mặt cự long liều chết phản công, lục thần toàn lực mở ra ta tức mặt trời, phóng thích vô tận ánh sáng và nhiệt độ tịnh hóa lấy cự long tà ma chi khí. Sau đó dùng tự thân ngạnh kháng tà ma công kích. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp. Cự long nguyên bản cảm thấy dạng này đấu pháp mình sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng chiến đấu nửa ngày về sau, nó lại phát hiện trước mắt man nhân trong thân thể năng lượng không có chút nào tiêu giảm, mà nó tạo thành thương thế lại trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Ngươi gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì giết không chết? Nó tại cuồng bạo. Lục thần nhìn xem Avalon bên trong cây táo, cùng trên cây 7 viên thành thục quả táo vàng, trên mặt lộ ra ý cười. Muốn cùng ta liều tiêu hao? Tiếp tục a. Điên cuồng vật lộn lại kéo dài nửa ngày, mà tại mấy phút về sau, 13 vạn cuồng chiến sĩ bên trong, phân ra 8 vạn bắt lấy quấn quanh ở cự long trên người ác linh xiềng xích. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ dùng sức, vậy mà bằng vào xiềng xích đem cự linh áp chế ở trên mặt đất. Hỗn, đản, toàn lực vặn vẹo thân thể của mình. Cự long đang gào thét, nhưng ở liên tục trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể của nó lại động rất là gian nan. 8 vạn cuồng chiến sĩ tăng thêm lục thần lực lượng, bọn hắn chế trụ cự long, để nó không thể động đậy. Bị tỏa liên áp chế cự long nhưng thật ra là có thể hóa thành vô số quái vật phân tán mà chạy. Nhưng nó không dám. Hoàn chỉnh thân thể lục thần bọn người mặc dù có thể công kích, nhưng nó cũng không sợ. Mà một khi phân liệt, 13 vạn cuồng chiến sĩ cũng sẽ không sợ nó phân liệt quái vật. Thậm chí sẽ đem nó chia ra đi quái vật nuốt sống. Không dám phân liệt cự long chỉ có thể mặc cho lục thần bọn người oanh kích. Dạng này oanh kích kéo dài 20 phút. Khi 20 phút sau, cự long thân thể đã rút nhỏ một vòng lớn. Ngoại vi huyết nhục, bị cuồng chiến sĩ còn có thiên kiêu nhóm cho tước mất. Chỉ là, đến trình độ này, nhân loại khốn cảnh cũng xuất hiện. Bọn hắn lực lượng không đủ. Cuồng chiến sĩ bay liên tục năng lực cũng không yếu. Làm sao, vừa rồi bọn hắn là tải toàn lực chiến đấu. Vô luận là toàn lực chuyển vận người, vẫn là lôi kéo xiềng xích áp chế cự long người. Bọn chúng đều như muốn đem hết toàn lực. Dạng này toàn lực chiến đấu, vẫn là tải quỷ cảnh bên trong. Không có thiên địa linh khí gia trì. Ngược lại cần tiêu hao huyết khí một mực ngăn cản tà ma chi khí ăn mòn. Có thể kiên trì hơn nửa giờ đã không dễ dàng, mà cảm giác được cuồng chiến sĩ muốn kiệt lực. Cự ông trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thắng lợi sau cùng quả nhiên sẽ là ta. Ta sinh mệnh cấp độ cùng các ngươi căn bản không phải một cái cấp bậc. Man cốt cấp bậc thiên tài. Đánh bại dũng giả cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Dũng giả đánh bại phong hào anh hùng cũng thường có phát sinh. Nhưng phong hào anh hùng cùng truyền kỳ chênh lệch mặc dù chỉ có một cái cấp bậc. Nghịch chiến truyền kỳ sự tình lại là trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Sở dĩ gian nan như vậy, cũng là bởi vì truyền kỳ sinh mệnh cấp độ đã phát sinh chất biến. Đối với truyền kỳ đến nói, sau khi đột phá, bọn hắn nào đó một phương mặt có thể không hạn chế tăng lên. Càng có được mấy lần sinh mệnh, không còn e ngại lật thuyền trong mương. Đây cũng là phong hào anh hùng rất khó đối chiến truyền kỳ nguyên nhân. Dù là người nào đó một phương mặt thực lực càng mạnh lại như thế nào. Dù là đánh lén giết chết về sau lại như thế nào. Truyền kỳ có được phục sinh. Mà dù là phong hào đứng đầu nhất thiên kiêu, vượt cấp đệ nhị thế chiến, có thể giết chết truyền kỳ một lần liền rất khoa trương. Lần thứ hai, bọn hắn cho dù hữu tâm, cũng không có nhiều như vậy năng lượng. Cho nên, phong hào nghịch chiến truyền kỳ rất khó. Mà lúc này, cuồng chiến sĩ nhóm liền lâm vào loại này khó khăn bên trong. Bọn hắn có thể áp chế. Nhưng thân thể khôi phục lại cùng không lên. Chờ các người kiệt lực. Tất cả mọi người phải chết. Cự lão tại đe dọa. Nhưng như vậy lời nói vừa vặn nói ra. Liền gặp được hòa thượng khuôn mặt nghiêm một chút. Nhìn về phía lục thần. Vương tử điện hạ. Sau đó liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong. Lần nữa nhìn về phía cự long. Hòa thượng thu hồi kim cương chi tưởng. Ngược lại một mặt nhu hòa chắp tay trước ngực, ngã Phật từ bi, nương theo lấy lời nói, một cái mặt mũi tràn đầy nhân từ Bồ Tát thân ảnh từ hòa thượng phía sau dâng lên. Thân ảnh cao lớn đến cực điểm, nhưng không có một tia cuồng bạo, chỉ có vô tận nhân từ, để người để đao xuống binh nhân từ. Sau đó, đạo này thân ảnh giống như vuốt ve ái tử. Vuốt ve cự long đỉnh đầu, theo Bồ Tát pháp tướng vuốt ve, cự long cuồng bạo khí tức nháy mắt nhu hòa xuống tới. Như cắt thịt nuôi chim ưng Phật Đà, đối mặt kia vô số công kích, cự long vậy mà không tại phản kháng, cũng không còn phòng ngự. Cái này một màn để lục thần đều giật mình kêu lên. Thứ quỷ gì, vương tử điện hạ, đây là Phật môn độ hóa. Có thể để cho ma đầu để đao xuống binh, cam nguyện bị phạt, nhưng loại này độ hóa chỉ có thể đối phó ý chí yếu người sử dụng. Cự lượng ý thức mặc dù không có đến truyền kỳ, nhưng tuyệt đối không yếu. Còn xin điện hạ mau mau xuất thủ đem cự long phân liệt. Minh bạch. mắt thấy cự long không phản kháng nữa, Lục Thần lập tức thu hồi ác linh xiềng xích, cũng hai tay giơ cao trường kiếm, tụng niệm lên thánh khiết ngôn linh. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép, ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Kiếm chi quyền năng phát động, Lục Thần nháy mắt tại cự long trên thân chặt mười mấy đạo, đem cự long phân chia thành mấy mươi phần, mà tại Lục Thần chém vào nó nhục thân thời điểm, cự ông đều là một mặt từ bi chi tướng, không có bất luận cái gì phản kháng cử động, thậm chí sẽ chủ động đem thân thể tiến đến Lục Thần dưới kiếm. Cũng mặt mũi tràn đầy hối hận mở miệng nói, ta có tội, ta đáng chết. Kia liên hoàn thanh âm, để Lục Thần đối với cự long đều có chút bó tay rồi. Càng minh bạch một việc, truyền kỳ tuy mạnh, nhưng cũng có nhược điểm. Chỉ có thần môn bốn thiên quan viên mãn, thành tựu thần linh, mới thật sự là hoàn mỹ sinh vật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.